Thiên Địa Long Hồn, tác giả, Cao Lâu Đại Hạ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 369, chương 374, Kinh Người Quái. Cái kia mập lùn bị loại này tử vong khí tức dọa đến toàn thân run rẩy lên. Vội vàng run rẩy đáp, mọi người gọi, ta nhỏ, tiểu, tiểu cát cát, a, ngài thật là quý nhân nhiều chuyện quên a. Tại hạ chính là ông chủ của tiệm này. Trần Long trong lòng hơi hồi hộp một chút, một loại mơ hồ cảm giác không ổn lóe lên trong đầu. Lại như cũ trấn tĩnh hỏi, ta nhớ được ông chủ của tiệm này tựa như là một cái tên là Hy Thụy nữ nhân. Xuyệt, Trần Long cắt đứt chính muốn nói điều gì Rodman bọn họ. Nhìn xem bọn hắn chấn kinh, biểu tình nghi hoặc là một cái chớ lên tiếng động tác. Nói ra, ta hiện tại rất kích động, các ngươi là bằng hữu của ta, mời không cần nói, ta hiện tại chỉ muốn nghe hắn nói. Đúng rồi, Amanda có thể mời ngươi đi phòng bếp đem những người còn lại mang tới sao? Thuận tiện đóng lại cửa sau, vậy liền lại đến 10 đại ly bia. Nói cho các ngươi biết, lão bản liền nói là cố nhân trở về. Để cho nàng cách ăn mặc tốt rồi tốc độ xuất hiện. Trần Long nói xong những lời này phía sau trở lại bưng chén lên nói ra. Đến, mời chư vị uống hết chén này, mọi người cao hứng không say không về a. Ha ha ha ha, mặc dù ngoài miệng nói như vậy, ánh mắt lại nhìn chằm chằm hai nữ bộ ngực, trong lòng tự nhủ, tiểu tử uống, uống say hãy đợi đấy. Hừ hừ, các ngươi hơi quá đáng, tại sao có thể như vậy chứ? A, Trần Long ngươi mặt sắc thật không tốt, có phải hay không thân thể không thoải mái a? Tần Đức Thụy kéo không hổ là hoàng thất xuất thân, bất kể là nói chuyện hay là làm sự tình vẫn tương đối lấy đại cục làm trọng. Có thể nàng lời kế tiếp lại suýt nữa để Trần Long ngay tại chỗ té xỉu. Nữ tử kia người hầu lấy một loại cực độ ánh mắt thương hại nhìn một chút Trần Long. Sau đó kiên định nói ra, chúng ta hôm qua mới tiến tới một cái địa hành long con non. Cũng chính là hơn 20 cân dáng vẻ. Hiện tại ta cửa hàng chính trị hun quý đại hạ giá. Toàn bộ long yến chỉ cần 66 mai kim tệ. Xin hỏi cần đến một cái sao? Ngô, là như thế này à? Trần Long thật chặt nhắm mắt lại phảng phất đang suy tư cái gì? Trên lầu mọi người tiếng thét chói tai cùng tiếng ồn ào đem mọi người dọa đến thất kinh. Có hai cái gan lớn lập tức chửi rủa lấy liền xông về cửa ra vào. Nhưng bọn hắn không đi hai bước liền cùng lúc trước đám người một dạng bị phanh thây tại chỗ. Chân cụt tay đứt mang theo máu tươi bay đầy bàn cũng là. Nữ hầu người trở lại sau quầy đối một tên khác người hầu nói ra. Nói cho lão bản. Đại sảnh đến mấy đồng tiền nhiều người ngốc ra hỏa, mỗi người đều có không gian giới chỉ, trong đó có một cái tựa như là quý tộc, hai nữ nhân mang mạng che mặt, còn có một cái che mặt, bờ vai bên trên đứng đấy chỉ đen gà hẳn là dê béo. Có thể dùng lực làm thịt, đám người còn chưa lên tiếng, Trần Long một cái nắm thật chặt mỹ nữ người hầu tay. Vội vàng hỏi. Giảm giá không? Thật xin lỗi tiên sinh. Chúng ta đây đã là bán hạ giá giá. Xin hỏi còn có cái gì cần sao? Mỹ nữ người hầu mặc dù vẫn là bộ kia mỉm cười biểu lộ. Nhưng là ở Trần Long xem ra lại có một loại yêu quái nhìn đường tăng cảm giác. Tất nhiên không có giấm. Vậy liền chám huyết. Trần Long chậm rãi mở mắt. Ánh mắt đã tràn đầy sát ý. Người có tội. Theo một đạo đen sắc quang mang hiện lên, hai tên thánh địa khô lâu bỗng nhiên xuất hiện ở tiểu cát cát bên người. Một trái một phải đem hắn bắc lên đồng thời, một đạo đao tiên từ trên đầu của hắn cưa xuống dưới. Ha ha ha ha, ta là phản đồ, các người đều nghe được sao? Tử kinh người đế quốc người đều biết sự tình, đến nơi này ta vậy mà thành phản đồ. Các bằng hữu của ta đâu? Lin Lin cùng Lị Tia đâu? Tiểu cát cát thật chặt bưng bít lấy cổ tay của mình đục mồ hôi rơi như mưa. đau đớn cũng làm cho tiếng nói của hắn lưu loát rất nhiều. Run rẩy nói ra, các nàng bị query bên trong thành chủ chộp tới, cái kia gọi Lin Lin làm tiểu thiếp, một cái khác tự sát, còn lại Hy Mệ Á người đều bị rào chết rồi. Ta thực sự cái gì cũng không biết, không liên quan ta sự tình a. Trần Long đại nhân tha ta, cũng là cái kia đáng chết thành lực lượng chủ yếu. Bằng hữu của ngài ta cho dù có lá gan lớn như trời cũng không dám động a. Tiểu Cát Cát một bên nói một bên mãnh liệt đập ngẩng đầu lên. Đầu đều đập ra máu cũng hồn nhiên không biết. Lúc này một cái mặt mũi tràn đầy hoành nhục tiểu mập mạp bỗng nhiên xuất hiện ở sau lưng mọi người. Cắt đứt Trần Long giới thiệu. Ai ra, mấy vị mì ngon quen a. Ha ha ha, không biết quý khách đến đây. Tại hạ không có từ xa tiếp đón thứ tội a. Dứt khoát chúng ta hôm nay tiêu phí đều bớt 10%. Coi như cho mọi người bồi tội. Không biết chư vị đối với chúng ta nghỉ ngơi lữ điếm đồ ăn còn hài lòng không? Quịch quịch, tiếng vỗ cánh chính là cái này trong nhà ăn duy nhất thanh âm. Trần Long cũng cảm thấy phiền chán chỉ một ngón tay trên lầu. Tâm niệm vừa động, trên lầu, giết sạch, giày u la liền như tiễn một dạng bay ra ngoài. Rất nhanh tiếng kêu thê thảm liền lục tục vang lên. Đối với ma thú cấp 6 mà nói người bình thường là không thể nào đủ chống lại. Mổ nát người sọ não, hút óc đồng thời thôn phệ linh hồn là giày u la thích nhất phương thức. Trong nháy mắt trong nhà hàng tất cả mọi người không lý do cảm nhận được một tia không rõ rét lạnh. Loại này lạnh không phải là bởi vì thời tiết, mà là một loại phát ra từ linh hồn âm lạnh. Một cái phảng phất cửu u địa ngục đồng dạng thanh âm ở đám người vang lên bên tai, là ta chưa nói. Có thể thời điểm ra đi, các ngươi không thể đi. Trần Long quan sát tỉ mỉ lấy vị này quần áo hoa lệ lại hình dáng không gì. Đặc biệt tiểu mập mạp, có chút quen mặt cũng không nhớ ra được ở nơi nào gặp qua. Không khỏi hỏi, ngươi là, a, mấy tiếng kêu thảm thiết. Mấy tên cảm giác được sự tình không diệu tưởng muốn chạy đi khách hàng. Trực tiếp bị Trần Long bao hàm tức giận đao tiên ở cửa chính tháo thành 8 khối. Máu tươi phun khắp nơi đều là. Chân cụt tay đứt chắn tại cửa ra vào chất thành một đống nhi. Nôn mửa cùng tiếng thét chói tai lập tức vang lên liên miên. Mấy tên người nhát gan khách nhân vậy mà trực tiếp xỉu. Sự kiên nhẫn của ta rất có hạn. Không nên lãng phí tính mạng của chính ngươi được chứ. Lúc này trong nhà ăn đám người mới phản ứng được. Nguyên lai Trần Long giết người chặt tay lại là như thế nhẹ nhõm. Nhào nhào đều ngu một dạng ngẩn ở tại chỗ. Giày u la ngược lại là nuốt ăn mấy cái linh hồn phía sau hưng phấn trong đại sảnh đổi tới đổi lui. Phảng phất là đang tìm kiếm mục tiêu kế tiếp. Tiểu Cát Cát. Tiểu Cát Cát, a, Tiểu Cát Cát, nhìn xem sớm đã dọa đến quỳ rạp xuống đất, không ngừng run rẩy lão bản. Trần Long chậm rãi kéo xuống bản thân trường bào, lộ ra giữ tợn hắc long hình xăm, một bên đem đầu tóc kéo ở sau ót vừa nói. Nói như vậy chúng ta cũng tính là người quen. Ta gọi Trần Long, còn nhớ ta không? Các ngươi có biết không? Nơi này chứ danh nhất xùi cảo chính là ta từ quê quán mang tới. Trần Long nhìn chung quanh đám, người mang theo cười lạnh nói, ở quê hương của chúng ta, xùi cảo loại thức ăn này bình thường là quá niên quá tiết. Cả nhà đoàn tụ thời điểm mới có thể ăn đâu, nhưng là bây giờ có xùi cảo, người lại không có ở đây. Ha ha, kỳ thật xùi cảo hẳn còn chám giấm ăn mới có vị đạo đâu. Đáng tiếc các ngươi nơi này không có. Đáng tiếc a, ta không liên quan ta sự tình a. Cũng là cái kia đáng chết thành chủ nói ngươi phản bội đế quốc, dẫn đến Độc Lang quân đoàn toàn quân bị diệt, là phản đồ, còn tu luyện hắc ám ma pháp, là dị đoan, những cái kia Hy Mệ Á người cũng là của ngươi đồng mưu. Cho nên hắn liền đến bắt người a. ta bất quá là thay thành chủ kinh doanh nơi này mà thôi. Cũng là hắn ta a, đại nhân tha mạng a. Mặt ngoài lại giả vờ làm chẳng hề để ý dáng vẻ nói ra. Ha ha ha, nói gì vậy, đến nơi này liền cùng đến nhà mình một dạng, mọi người tùy ý gọi, tuyệt đối đừng khách khí với ta a. Ha ha ha ha, cái kia trộn lẫn lấy nhỏ bé cánh hoa đỏ sậm sắc chất lỏng chứa ở trong suốt ly thủy tinh chân cao bên trong nhìn liền làm say lòng người. Bất quá đối Trần Long mà nói hẳn là tan nát cõi lòng. Mất một lúc, bốn bàn sủi cảo liền phân đỉnh ở trước mặt mọi người. Nhìn xem cái này kỳ lạ hình dạng, mọi người nhất thời lại đều không biết làm sao ra tay. Trần Long dương dương đắc ý giới thiệu, cái này sủi cảo thế nhưng là ta tự mình truyền thụ cho bọn hắn a. Ở quê hương của ta, các ngươi làm có tội người hiệu lực, đồng dạng có tội, làm bánh nhân thịt mà đi. Hoa múa cũng không gì hơn cái này đi. Sớm biết một người một chén nếm thử coi như xong. Rodman một bộ được tiện nghi khoe mẽ biểu lộ để Trần Long rất muốn đạp nàng hai chân. Tên của ngươi, một cái không cho phép kháng cự âm lạnh thanh âm truyền vào lão bản kia lỗ tai. Dứt lời lạnh lùng hướng về tiểu cát cát không nói nữa. Amanda mặc dù đối Trần Long động là giết hành động của người ta rất bất mãn. Nhưng nhìn Trần Long không thể nghi ngờ thần sắc vẫn là than thở làm theo. Máu tanh như vậy, kinh khủng tràng cảnh chỉ làm cho tất cả mọi người ở đây biến thành pho tượng. Mọi người đang khiếp sợ đồng thời vậy mà quên đi từ đó thân ở nơi nào. Chỉ chốc lát sau mới nhao nhao hét dầm lên. Lại không ai dám vọng động mảy may. Các nàng, a, một tiếng hét thảm, phi đao hiện lên đồng thời. Tiểu cát cát tay phải đã kéo ra hắn thân thể, xoay tròn lấy lăn xuống đến góc tường. Lượn vòng đao ma sát xương cốt phát ra loại kia cưa điện đặc thù, xoẹt xẹt âm thanh. Óc, máu tươi cùng lập tức bắn tóe bốn phía. Tiểu cát cát chỉ kịp vùng vẫy hai lần liền bị dựng thẳng cưa thành hai nửa. Nội tạng cũng theo đó chảy đầy đất. Mà hai tên kia thánh địa khô lâu vậy mà một người đem một nửa tiểu cát cát nâng quá đỉnh đầu. Hưởng thụ lên máu tươi tắm rửa đến. Cái kia bị cưa thành hai nửa thân thể thậm chí còn so bọn họ đầu không chịu nổi co quắp. Một tiếng đại môn đột nhiên thật chặt đóng lại lên. Tất cả màn cửa cũng đều tự động rơi xuống. Tì tì đen sắc sương mù nếu có mà không phiêu đáng trong không khí. Trần Long tiện tay vung lên đem khỏa kia bị cưa thành hai nửa trái tim nắm trong tay. Tại chính mình trong mâm dùng lực chen chen về sau. Ngay sau đó một bên ngắm nghía cái kia một nửa trái tim. Một bên thưởng thức một cái chám trong lòng máu tươi sủi cào. Lẩm bẩm, nguyên lai tâm của ngươi cũng là đỏ sắc đây. Đáng tiếc vị đạo không thế nào tốt a. Ân, Trần Long nói không sai. Nơi này tốn nhiều tiền hơn nữa còn không phải đưa cho chính mình người kiếm nha. Xấu tính Amanda ngay sau đó hô lớn nói. Thực đơn, tiểu thư, ta bằng hữu thân thể không thoải mái. Cần bồi bổ một lần. Xin hỏi các ngươi nơi này có thịt rồng sao? Lúc này Trần Long nhìn qua tỉnh táo. Kỳ thật đầu óc đã sớm loạn. Giống như ngàn vạn cái MI phong ở trong đầu hắn xuyên tới xuyên lui một dạng khó chịu. Đã từng mỹ hảo nhớ lại nhất mạc mạc hiện lên trong lòng. Phiêu lão đầu, Brown huynh đệ, Lị Tia, Lin Lin, Hy Thủy bởi vì chính mình bị như thế nào cực khổ a. Chỉ có Hy Thủy cùng Lin Lin còn sống. Các nàng sống nhất định rất thống khổ. Một thanh âm ở Trần Long trong đầu lặp đi lặp lại vang lên. Giết bọn hắn, bọn họ đáng chết, đều đáng chết. Lạnh ánh mắt liếc về phía đầu bếp và các người hầu đồng thời. Những người kia phảng phất đã biết trước bản thân vận mệnh. Nhao nhao quỳ rạp xuống đất kêu khóc cầu khẩn. Có thể là bất kể là tính cảm giác mỹ nữ người hầu vẫn là tướng mạo trung hậu đầu bếp đại thúc. Ở Trần Long trong mắt đã cũng là người chết. Trần Long thanh âm càng ngày càng lạnh. Liền ngay tiếp theo đầu bếp và các người hầu từ sau đường qua tới Amanda đều cảm giác được một tia không ổn, có thể lại không biết nên nói cái gì cho phải. Đành phải ở Tân Đức Thụy kéo cùng Rodman ra hiệu phía dưới ngồi về tại chỗ. Không muốn a, ngắn ngủi tiếng kêu gào ngay sau đó biến mất ở một mảnh phi đao quang ảnh. Trần Long, ngươi, sợ hãi đám người lúc này mới chú ý tới trung gian tấm kia dễ thấy nhất trên mặt bàn. Một cái lấy thân trên, văn đâm vào một đầu dữ tợn quái thú độc nhãn nam nhân. Đang tàn phát một loại này âm thầm sợ hãi khí thế. Cái kia thân thể cường tráng bên trên răng khắp nơi vết sẹo. Cùng đạo kia chán theo đen nhánh con mắt một mực vạch đến cái cằm vết kiếm. Cùng truy nã trên bức họa giống như đúc. Trần Long, trong truyền thuyết này nam nhân rốt cuộc đã tới mọi người trước mặt. A, ngài nhất định là rất lâu không từng tới. Nàng bởi vì tư tàng đế quốc trọng phạm sớm đã bị bắt. Vốn là muốn phán giảo hình, nhưng bởi vì dáng dấp còn đã tính đi, bị đánh bên trên nô tịch bán đến chi viện đi qua. Hì hì, đáng tiếc ngài đến quá muộn rồi chút. Đoạn thời gian trước vừa mới có một đứa ngốc kỵ sĩ thay nàng chuộc thân. Nếu không hắc hắc, a, SAS muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.